Nàng nhấc ống nghe lên, hy vọng nghe giọng anh, và nàng đã quá đỗi vui sướng khi nghe đúng là giọng anh trên máy. Xin lỗi em, Rosie, anh không thể gọi cho em sớm hơn được, anh phân trần, sau khi chào hỏi nàng hết sức thương mến. Suốt tuần anh không rảnh được chút nào. Bận việc, anh vừa mới nhận mấy lời nhắn của em, cưng à, em hiểu, Kevin à, nàng đáp nhanh, nàng rất sung sướng khi nói chuyện với anh, nàng liền quên hết những nỗi lo lắng buồn phiền hồi nãy. Em hy vọng sẽ đến thăm anh đấy. Công việc của anh đã xong chưa? Kevin ngần ngừ, nhưng chỉ một thoáng sau anh liền đáp. Loại công việc, thôi, được rồi, em cứ đến, anh cũng muốn gặp em. Thực vậy, anh không đợi được. Vậy khi nào chúng ta gặp nhau, Kevin? Tối nay nhé, anh có rảnh không? Tất nhiên là rảnh, chúng ta gặp nhau ở đâu? Hay anh muốn đến đây? Không, chúng ta ra ngoài thôi. Gặp ở nhà hàng Jimmy được không? Em nghe có được không? Như thời xa xưa chứ gì? Nàng reo lên cười. Anh cười khúc khích trong máy. 7 giờ rưỡi có quá sớm cho em không? Không, không sớm đâu. Em sẽ gặp anh tại nhà hàng Neri trong 1 giờ nữa. Gác điện thoại, nàng chạy vào phòng ngủ để trang điểm lại và bới chải tóc tai. Giống Gavin, anh trai nàng thường la dầy nàng khi thấy nàng có vẻ mệt mỏi hay là cầu thả bê bối, nàng muốn tránh cảnh anh nàng la nàng về việc này, cách chương.